Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chó yên cùng ốc biển. 15, câu cá loại này vận động, cảm nhận tự nghiệm thấy hai cực hóa nghiêm trọng. Đối với kẻ yêu thích mà nói, câu cá vận động có thể nói mang móc câu độc phẩm. Nhưng đối với không yêu thích này vận động người đến nói, vậy rất không có ý nghĩa. Khô ngồi trên thuyền cầm lấy cần câu, nhìn chằm chằm mặt biển, này rất buồn tẻ vô vị. Chu Chu liền không thích câu cá. Hai tử ít có yêu mến trưởng thành thả câu phương thức. Bọn họ thích là dùng cái lọ thủy tinh thả điểm màn thầu cơm lưỡi câu tiểu ngư. Như vậy thu hoạch nhanh. Ngao Mộc Dương bên này mồi câu gia nhập kim tích, giọt, đối với trong nước tôm cá càng có sức hấp dẫn. Chúng mắc câu tốc độ cũng càng nhanh. Có thể Chu Chu vẫn còn không có kiên nhẫn. Nàng hiện tại đi theo tiểu ca ca nhóm chơi này, tâm trở nên giã, đã chưa đủ tải ở một chỗ an tĩnh đợi. Vì vậy lên thuyền không được 10 phút nàng liền kéo kéo Ngao Mộc Dương ống tay áo. Hỏi, tiểu Dương thúc, cá đâu này, như thế nào còn không có câu đi lên? Ngao Mộc Dương nói, kiên nhẫn, câu cá nào có đơn giản như vậy? Nói qua, hắn cảm giác dưới nước truyền đến lôi kéo sức mạnh, lập tức thu hồi lưỡi câu. Kết quả lưỡi câu thượng trống không, không riêng không có cá, liền mồi câu cũng không có. Chu Chu rất thất vọng, cá cá đi nơi nào? Người nhắc tới cần câu, không nên kéo lên một con cá lớn cá tới sao? Ngao Mộc Dương nói, nào có dễ dàng như vậy nha. Tiểu công chúa, câu cá là kiên nhẫn sống. Ngươi có kiên nhẫn chờ đợi. Vậy mồi câu đâu này? Chính bọn nó chạy. Ngao Mộc Dương xấu hổ miệng há hốc. Nói, làm sao có thể? Chúng ta lưỡi câu quá lớn. Là vì lưỡi câu thủy lão hổ chuẩn bị. Mồi câu cũng quá đại. Nhỏ như vậy, cá liền có biện pháp đem mồi câu gặm ăn tươi mà không mắc câu. Điểm này là hắn rộng, khắp khởi sướng đánh hổ hành động dựa vào. Không cần phải lo lắng lưỡi câu khách nhóm hội lưỡi câu đi rất nhiều cá. Vì câu lên thủy lão hổ, bọn họ dùng đều là quý danh. Sao cỡ lớn, lưỡi câu cùng thô dây câu. Trong hồ tiểu cá nước ngọt căn bản không có tổn thất. Chu Chu không có kiên nhẫn, liền bắt đầu trên thuyền trái hoảng phải hoảng. Tiểu thuyền tam bản thuyền tính ổn định không tốt. Chu Chu một cái không cẩn thận rơi vào trong nước. Nàng không có sợ hãi. Ngao Mộc Dương lại dọa hỏng. Chu Chu thế nhưng là có tâm tạng bệnh. Nhưng Chu Chu tâm tình biểu thị rất ổn định. Bởi vì nàng đối với Ngao Mộc Dương tràn ngập lòng tin. Tin tưởng vị này tiểu thúc thúc nhất định có thể đem mình cho vét lên. Ngao Mộc Dương chính mình không có xuống nước. Hắn một phát nhấc lên tướng quân đẩy xuống thuyền nhỏ. Đi cứu người, ta cầu tử. Tướng quân ngược lại là lanh lợi. Nhẹ nhõm lặn xuống nước chui vào Chu Chu dưới thân. Mang nàng còng tại trên lưng. Còng lên nổi trên mặt nước. Chu Chu ghé vào tướng quân sau lưng đeo. Hai tay bao quanh nó cái cổ. Như vậy tướng quân đầu thủy chung tại trên mặt nước. Chu Chu cái cằm đặt tại nó đỉnh đầu. Một chút sẽ không sặc nước. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương thả lỏng. Chu Chu lại chơi bắt đầu vui vẻ. Quay đầu hô, tiểu Dương thúc ngươi xem nha. Ta bây giờ đang ở lái thuyền. Mở ra một chiếc cầu tử thuyền. Tướng quân cậy mạnh vô cùng. Trên lưng nằm sấp lấy cái 40 cân tiểu nha đầu chút nào không tốn sức. Đặc biệt là đây là tại trong nước. Chu Chu trọng lượng còn bị sức nổi chia sẻ một bộ phận. Bất quá Chu Chu ở phía trên nằm sấp một hồi liền mệt mỏi. Golden Retriever da lông rất bóng loáng. Nàng căn bản ôm không ngừng tướng quân. Rất dễ dàng sử dụng thông thuận trở lại hải lý. Dù cho như vậy, tiểu nha đầu cũng chơi chết đi được. Chuông bạc giống như tiếng cười không ngừng vang lên. Nhìn xem nàng như thế dễ dàng thỏa mãn. Ngao Mộc Dương ngược lại là có chút đau lòng lên. Tiểu nha đầu từ khi bắt đầu biết chuyện lại không có phụ thân bồi bạn. Mẫu thân bề bộn nhiều việc công tác, già già nãi nãi rồi hướng nàng cực kỳ không hữu hảo. Hết lần này tới lần khác thân thể nàng lại lực, trước kia liền cái bạn chơi đều không có. Nhưng lập tức, Ngao Mộc Dương lại nghĩ tới nhân gia từ nhỏ có xe sang trọng đưa đón. Từ nhỏ ở biệt thự, từ nhỏ đồ chơi vô hạn, ăn uống tùy ý, suốt ngoại chơi đều chơi không thương chơi. Mẫu thân còn cấp cho nàng chuẩn bị quỹ ngân sách, bên trong đoán chừng kim ngạch đã vượt qua 100 triệu. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy nên đáng thương là mình, lo lắng Chu Chu trong nước gặp chuyện không may. Ngao Mộc Dương mang nàng ôm vào, nói, về đến đây đi, thúc thúc cho người lưỡi câu cá lớn chơi. Có cá vàng sao? Ta còn là thích cá vàng. Tiểu nha đầu nháy con mắt lớn chờ mong nhìn xem hắn. Ngao Mộc Dương liên tục khoát tay. Không nên không nên. Pháp luật quy định, thúc thúc không thể mang tiểu cô nương nhìn cá vàng. Ta không nhìn, ta có thể chơi à? Không có vàng cá, vậy ta còn đi theo tướng quân bơi lội à? Khó trách tiểu ca ca nhóm thích bơi lội. Bơi lội thật tốt chơi. Chu Chu mặt mũi tràn đầy hân hoan. Ngao Mộc Dương nói, câu cá cũng chơi rất khá. Ngươi xem, có cá muốn mắc câu. Chu Chu lắc đầu, ta không câu cá, ta liền chơi nước, ta cùng tướng quân một chỗ xuống nước chơi. Ngao Mộc Dương kinh hãi, này Hùng nha đầu lá gan thật lớn. Hắn suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ta làm cho ngươi thứ gì, đến lúc đó ngươi xuống lần nữa nước chơi. Tới. Chúng ta về nhà trước, vô ích chuẩn bị nhiều như vậy nhị liêu. Cuối cùng một con cá không có câu đi lên, có lưỡi câu khách phụ tử liền móc treo nói đi đến bên hồ. Thấy được bọn họ rời thuyền, liền hỏi, tiểu huynh đệ, thuyền này có thể thuê sao? Ngao Mộc Dương nói, các ngươi mở đi ra dùng a, chú ý an toàn, gặp chuyện không may chúng ta không chịu trách nhiệm. Thanh niên đại hỉ. Tạ huynh đệ, không cho rằng báo, người anh em nơi này mua điểm đồ uống cùng đồ ăn vặt. Ừ, tặng cho ngươi nữ nhi. Chu Chu che miệng cười. Ha ha, con gái của ngươi. Ngao Mộc Dương một đầu mồ hôi lạnh. Chính mình thoạt nhìn như vậy già trước tuổi. Thấy được hai người phản ứng. Thanh niên sững sờ, thăm dò nói, không phải là nữ nhi. Chẳng lẽ là muội muội? Ngao Mộc Dương không còn lời để nói. Hắn đem mồi câu một chỗ cho thanh niên. Nói, ca, các ngươi đi câu cá à. Nhà của chúng ta sự tình không nhọc ngài hao tâm tổn trí. Mang theo Chu Chu về nhà trên đường. Hắn đi trước Ngao Mộc thành tiểu siêu thị mua một kiện nhi đồng áo cứu sinh cho Chu Chu. Về sau xuống nước phải mặc. Chu Chu vung lấy hai cái tiểu cánh tay làm nũng. Mới không cần, mới không cần. Mặc dáng người rất khó coi a. Nhân gia có tướng quân nha. Tướng quân hội bảo vệ tốt ta đát. Ngao Mộc Dương nói. Chính cống nói chuyện. Ôm, trở về thúc thúc làm cho ngươi tốt chơi. Hắn muốn làm là một tiểu cái yên. Tựa như hắn cưỡi tại hồ trên người đồng dạng. Hắn là một cái tiểu cái yên cột vào tướng quân trên lưng. Để cho tướng quân trong nước trở đi Chu Chu, dễ dàng, cầm tấm ván gỗ cùng cây gậy trúc cột chắc là được. Hắn và Ngao Chí Binh hai người thuần thục làm tốt một cái tiểu mã yên. Ngao Mộc Dương cho tướng quân trói đến sau lưng đeo thử một chút. Ừ, không sai, lớn nhỏ vừa vặn, đề phòng dừng lại tấm ván gỗ cấn đến tướng quân cùng Chu Chu. Hắn lại cột lên một tầng bọt biển bàn, bộ dạng như vậy liền mềm mại hạ xuống. Tút tút tút, Chu Chu trong miệng ngậm lấy cái tiểu nhựa plastic cái còi. Chính mình thổi vui vẻ, một ít nông thôn hài tử đều khinh thường chơi đồ vật. Tiểu nha đầu lại chơi vui vẻ, Ngao Mộc Dương nhìn sắc trời gần giữa trưa. Thời điểm này có chút nóng, đã nói. Chúng ta đừng nóng vội lấy đi trong hồ. Ừ, cầm cái còi cho thúc thúc. Thúc thúc làm cho ngươi cái tốt hơn chơi. Chu Chu hào hứng bừng bừng hỏi, làm cái gì nha? Ngao Mộc Dương cười nói, tiểu tù và ốc, bởi vì cái còi có phần đại, vì vậy tiểu tù và ốc lại đổi thành đại tù và ốc. Làm tù và ốc trên danh nghĩa đơn giản, chính là tại một cái biển rộng loa đỉnh đào thành động. Sau đó đem quản hình dáng cái còi cố định ở phía trên là được. Kỳ thật thật muốn làm lên tới cũng rất khó. Đầu tiên lựa chọn ốc biển cái đầu muốn phù hợp. Tiếp theo ốc biển toàn, chui vào, miệng lớn nhỏ cũng phải phù hợp. Này so với làm tiểu cái yên muốn phiền toái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.